Cẩm Tâm, chương 7, góc truyện audio.com. Nhai Xế ca ca sao vẫn chưa về? Trên một ngọn núi ở tận cùng phía nam Kiêu Sơn là Thiên Nguyệt Phong, hiếm có người đặt chân tới, từ sau khi bị yêu tộc chiếm lĩnh, nó trở thành nơi cư ngụ của vương tộc. Bên bờ hồ Thiên Nguyệt trên Thiên Nguyệt Phong, một đôi chân ngọc trắng nõn không tì vết đang nghịch nước, mỗi lần tùy tiện đạp xuống, nước bắn lên ba trượng rồi đổ xuống, và tất nhiên là một trượng xung quanh đó đều nằm trong phạm vi tấn công của nước. Chủ nhân của đôi chân ngọc nõn nà ấy là một tiểu cô nương khoảng chừng 14, 15 tuổi. Cô bé co chân, tay chống cằm, vén gấu váy lên đạp nước hết lần này đến lần khác, sau đó ngẩng đầu nhìn nước ào ào đổ xuống. Đương nhiên, nước không bắn trúng cô bé mà chỉ rơi xuống trong phạm vi một trượng, lấy cô bé là trung tâm, bao gồm cả hoa cỏ cây cối, cũng bao gồm cả hai yêu tộc đi theo cô bé. Nhai Xế ca ca sao vẫn chưa về? Cô bé phồng mang trợn má, hỏi lại lần nữa. Tóc của cô bé được búi thành hai búi kiểu hồng hài nhi, khuôn mặt trắng hồng phúng phính, đôi mắt tròn xoe như hai viên bi, trông cực kỳ ngây thơ, đáng yêu. Đã một tháng rồi, có phải ca ca đã bị hồ ly tinh ở bên ngoài mê hoặc rồi không? Tính tình của hai yêu tộc đi theo cô bé xem ra rất tốt, bao nhiêu lần bị nước bắn vào lạnh thấu xương vậy mà không hề nổi giận, ngược lại cung kính đáp. Công chúa, hồ ly tinh chỉ chỗ chúng ta mới có. Cô bé có chút nghẹn họng, lập tức đứng dậy. Người có ý gì? Yêu tộc vẫn im lặng nãy giờ vội phân bua. Hắn không có ý gì đâu thưa công chúa, ý hắn là vương sẽ mau chóng trở về thôi. Vậy lúc nào huynh ấy mới về? Cô bé chuyển ánh mắt sang yêu tộc thứ hai, cất giọng hỏi. Gã yêu tộc kia âm thầm kêu khổ. Hắn chỉ là một tiểu yêu thất thế, sao có thể biết được chuyện đó chứ? Nhưng vẫn đành bất đắc dĩ đáp. Cái đó, chắc khoảng. Thế nào, cô bé bay lơ lửng giữa không trung tiến về phía trước làm mặt hung dữ. Chỉ là phối hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn, phúng phính và đôi mắt to tròn thì trông không giống uy hiếp bà giống làm nũng hơn. Nhưng có giống hơn nữa thì cũng không phải là đang làm nũng, tên yêu tộc thứ hai cảm thấy lạnh toát sống lưng, trán đã lấm tấm mồ hôi hột, đang định nói gì đó thì thấy có một tên yêu quái chạy như bay vào báo. Công chúa, vương trở về rồi. Hai mắt cô bé tức thì phát sáng, khuôn mặt rạng người hân hoan. Nhai Xế ca ca trở về rồi à, ở đâu? Đang ở bên ngoài, nhưng, hắn còn chưa nói hết câu, bên bờ hồ Thiên Nguyệt đã không còn bóng dáng cô bé ấy nữa. Nhưng cái gì, tên yêu quái vẫn đi theo cô bé kia hỏi, nhưng đem về một tu sĩ nhân loại, tên vào báo tin thật thà đáp, nam à, nữ, kẻ vừa hỏi bĩu môi, ý chừng không thể tin nổi. Đem về một con hồ ly tinh thật sao, Việt Cẩm là hồ ly tinh, đương nhiên không phải, bởi vậy, khi nhìn thấy một cô bé phồng mang trợn má gọi mình là... Hồ ly tinh, Việt Cẩm không phủ nhận là mình thực sự đã sững sờ. Nhai Xế cũng vậy, nhưng suy cho cùng vì đã trải qua nhiều lần rồi nên hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói. Muội đang nói cái gì vậy hả? Cô bé nhăn mặt không thèm để ý đến Việt Cẩm, nhào đến bên cạnh Nhai Xế làm nũng. Nhai Xế ca ca cuối cùng huynh cũng trở về, muội đợi huynh lâu lắm rồi. Nhai Xế làm mặt lạnh, Việt Cẩm tiếp tục ngẩn ra, chỉ là đã chuyển từ 3 tiếng. Hồ ly tinh, sang đôi chân của cô bé trước mặt cô bé ấy không mang giày. Góc truyện audio.com, đây không phải là điểm quan trọng, điều đáng chú ý là cô bé ấy lơ lửng trên không chạy tới chạy lui. Phải biết rằng, đến Nhai Xế bên cạnh nàng đây nếu không mượn lực thì cũng chỉ có thể tạm thời bay lơ lửng trong lúc chiến đấu. Đợi chút, không đúng, trên người cô bé này không có yêu khí. Cô bé không phải yêu tộc. Việt Cẩm sực tỉnh tỉ mỉ quan sát đối phương, khoảnh khắc nàng thấy trên mắt cá chân của cô bé có quấn một sợi chỉ trong suốt mỏng như cánh ve, phía cuối sợi chỉ không có gió mà tự lay động là. Việt Ninh xong, giọng nói mất kiên nhẫn của Nhai Xế đột một vang lên. Việt Cẩm không khỏi chấn động trong lòng, đồng thời nhớ ra tên của sợi chỉ đó, là Thiên La Sa, thứ linh khí hiếm có trong giới tu đạo, thậm chí còn là thứ khiến cho phàm nhân không có tu vị cũng có thể lơ lửng giữa không trung. Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Một thứ cực kỳ đặc biệt nhưng lại không có bấy nhiêu tác dụng. Muội muốn biết tên của nàng ta, giọng Việt Ninh xong cũng không nhỏ. Còn nữa, huynh mang nàng ta về làm gì? Một nhân loại, trong mắt Nhai Xế đã bắt đầu ngùn ngụt lửa giận, hắn cười lạnh một tiếng. Một nhân loại, chẳng phải giống muội sao? Vương, gã yêu quái vừa hớt hơ hớt hải chạy đến nghe thấy đoạn đối thoại căng thẳng này, vội lên tiếng hòa giải. Nhai Xế chán nản không nói thêm gì nữa. Việt Ninh xong cau mày, không hề có ý buông tha. Sao muội có thể giống với nàng ta chứ? Nhai Xế nhướn mày, định lên tiếng, nhưng lại bị tên yêu quái lúc nãy liều chết giữ lấy cổ tay, liên tục khuyên giải, lúc này mới thở ra một hơi, nói với giọng lạnh nhạt. Muội ấy tên là Việt Cẩm, Việt Ninh song sừng sốt, là cô nhi còn sót lại của Việt thị năm đó. lông mày khẽ nhíu, giọng điệu khinh thường, giống như đang nói về những chuyện không quan trọng. Lần này, tất cả hoàn toàn im bặt, lặng đưa mắt nhìn Nhai Xế và Việt Cẩm. Việt Cẩm thấy vậy thản nhiên cười, nói có lẽ có đôi chút quan hệ thời gian cũng vừa khớp. Nhưng chắc không phải là thân phận quan trọng, ta nhớ mang máng là hồi đó gia đình cũng chẳng dư giả, hơn nữa. Nàng ngừng một lát rồi không nói tiếp nữa, bởi vì tất cả mọi người ở đây đã có suy đoán trong lòng. Hơn nữa, Việt Đế đắc tội với trời, liên lụy đến cả Việt Thị. Lòng trời vốn rất nghiêm, nếu đã giáng tội, há có thể dễ dàng để một con cá lọt lưới. Đương nhiên, trừ người mà yêu tộc đã phải bỏ ra một cái giá cực đắt để bảo vệ Ninh Song công chúa. Có mấy người nhịn không được lén liếc nhìn Việt Ninh Song mấy cái. Thì ra là nhánh con, Việt Ninh Song không thèm để tâm. Cô bé, ồ, một tiếng, mày nhíu chặt, nếu đã vậy, thấy ta sao còn không quỳ. Một lần nữa, không có yêu quái nào lên tiếng. Nhai Xế không nhẫn nại được nữa, liên tục cười lạnh, ánh mắt sáng quắc, hung dữ nhìn mọi người xung quanh nói. Công chúa, người cũng vừa phải thôi, muốn vênh váo lên mặt thì xin mời trước tiên quay lại Hoàng cung Việt Thị, đến lúc đó người thích lên mặt với ai thì cứ việc. Nói xong, hắn không thèm để ý đến Việt Ninh Song nữa, mà trực tiếp giới thiệu Việt Cẩm với đám yêu quái xung quanh. Từ hôm nay trở đi, nàng ấy là muội muội của ta. Đám yêu quái vẫn chưa phản ứng kịp, mặt Việt Ninh Song đã biến sắc hét lên. Huynh chỉ có một muội muội mà thôi. Ánh mắt Nhai Xế bình thản, gần như lạnh băng. Hiện tại ta có hai muội muội, nếu muội còn nói nữa thì chỉ còn một mà thôi. Người còn lại hiển nhiên không phải là Việt Ninh Song. Gocchuyenaudio.com. Viên Ninh Song nghe xong không khỏi nghẹn lời, cuối cùng không dám làm căng với Nhai Xế, chỉ quay sang chút giận lên đầu Việt Cẩm. Ta bảo ngươi hành lễ, tai ngươi điếc rồi hả? Đến lượt nàng phải lên tiếng rồi. Việt Cẩm cười, sau khi tặng Nhai Xế một ánh mắt trêu ghẹo, nàng nói. Phụ thân ta cảm thấy Việt Đế là một kẻ bất tài nhu nhược. Nàng không kịp nói hết lời, không phải vì Việt Ninh Song bỗng nhiên đỏ bừng mặt mà hơn hết là vì Nhai Xế đã nhanh chóng kéo tay nàng đi về phía trước. Đi vội vội vàng vàng, sau khi cách đám người phía sau một quãng khá xa, Nhai Xế mới đi thong thả lại, tiếp đó dặn dò những chuyện ban nãy còn chưa nói xong. Mấy đại yêu và một số yêu quái có tu vị đã đợi ở đại sảnh. Trước hết nàng phải qua đó một chuyến đã. Vâng, nàng là nhân loại, không cần quá để tâm đến thân phận của mình, nhưng cũng không được quên. Vâng, còn nữa, vâng, những lời nàng còn chưa nói hết là gì vậy? Việt Cẩm sừng sốt tiếp đó cười có chút phức tạp nói. Nhưng ta nghĩ ông ấy là một anh hùng. Nếu Ninh Song công chúa là huyết mạch của Việt Đế thì hành lễ với cô bé ấy không vấn đề gì. Vậy ban nãy nàng nhắc đến nhu nhược với anh hùng làm gì, trực tiếp quỳ xuống chẳng phải là xong sao? Việt Cẩm thoáng chìm trong im lặng, Nhai Xế lạnh lùng nói. Cũng chỉ là huyết mạch còn sót lại mà thôi. Hắn đột ngột dừng bước. Đến rồi, Việt Cẩm đang mải suy nghĩ, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện mình đã đến trước đại sảnh, trong phòng có vô số cặp mắt màu vàng vàng xanh xanh đang chăm chú nhìn nàng, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Nhai Xế đột ngột buông cổ tay Việt Cẩm ra. Việt Cẩm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhai Xế đã gửi đến nàng nụ cười trêu chọc, sau đó hắn ngáp một cái, vẫy tay nói. Dẫn nàng đến nơi rồi, ta quay về ngủ một lát. Việt Cẩm, nàng quay đầu, nhìn những đôi mắt với đủ sắc màu ở trong phòng. Bỗng nhiên có cảm giác mình đã biến thành một con thỏ trắng, không hề phòng bị rơi thẳng vào hang ổ dã thú. Sự im lặng kỳ lạ chỉ kéo dài trong thời gian mấy lần hô hấp. Rất nhanh đã có giọng nói không khách khí vang lên, ngươi chính là Việt Cẩm. Việt Cẩm nhìn về hướng phát ra giọng nói, thì phát hiện ra đó là một yêu quái mà mình không hề quen biết. Thực ra, hầu hết yêu quái có mặt trong phòng này nàng đều không quen, trừ. Việt Cẩm phóng mắt nhìn qua cuối cùng cũng thấy yêu quái duy nhất mà mình từng gặp đang ngồi ở một vị trí khuất góc. Đó chính là tên đại yêu ở động bên ngoài trấn Lạc Phượng, kẻ gián tiếp tặng truyền chi quyết cho nàng, Bạch Cốt. Bạch Cốt yêu đúng như cái tên của mình, cao, gầy, cánh tay và gò má lộ rõ, khi các khớp xương co duỗi còn có thể thấy một vài điểm trắng đục như thể chỉ là một lớp da bọc xương. Lúc này, trong phòng đã bắt đầu ồn ào, đại đa số đều thăm dò Việt Cẩm, nhưng Bạch Cốt ngồi trong góc vẫn tỉnh bơ như không, chỉ ôm vò rượu lặng uống một mình. Trong phòng còn có ba kẻ khác nữa cùng Bạch Cốt là bốn, vừa khéo chia nhau ngồi bốn góc, Việt Cẩm có thể thấy rõ cục diện náo nhiệt nhưng đã được âm thầm liên hợp khống chế. Chỉ là ngoài Bạch Cốt, ba kẻ còn lại Việt Cẩm chưa bao giờ gặp cũng chưa bao giờ nghe nói đến, nên hoàn toàn không biết rốt cuộc họ là ai. Nhìn lướt qua một lượt trong lòng Việt Cẩm đã hiểu được nguyên căn, nàng không để tâm đến các câu hỏi của chúng yêu, bước vào đại sảnh, mỉm cười cất tiếng. Chào các vị, đương nhiên không một ai đáp lại. Gocchuyenaudio.com. vốn đã đoán trước được tình huống gặp phải, Việt Cẩm cũng không để bụng, bước đến cuối phòng, đưa tay lấy một vò rượu. Đứng cạnh nàng là một nam tử để tóc xõa, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt. Mắt thấy Việt Cẩm đưa tay ra, hắn nở nụ cười thâm trầm, khuôn mặt bắn ra một tia sáng màu đen về phía cổ tay Việt Cẩm. Việt Cẩm không hề né tránh, tia sáng ấy tức thì ấn vào trong cổ tay nàng. Môi của nam tử kia vừa nhếch lên một nụ cười khinh thường bỗng nhiên cứng đờ. Việt Cẩm không buồn ngước mắt cầm lấy vò rượu tự rót cho mình một chén. Tiểu muội Việt Cẩm vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, xin cạn trước để tỏ lòng kính trọng. Nàng đột nhiên cau mày, cái chén này đúng là hơi nhỏ, cả đại sảnh tức thì im phăng phắc, chỉ là hơn nửa số yêu quái ở đây đã chuyển từ xem náo nhiệt sang chờ mong. Bởi lẽ chút nhạc đệm ban nãy đã lọt vào mắt hầu hết đám yêu quái ở đây. Dù sao chăng nữa, ít nhất thực lực của tu sĩ này không tệ. Hơn nửa số yêu quái có thực lực yếu hơn hoặc bằng tiểu yêu ban nãy xuất thủ đã nghĩ như thế. Có cái nào lớn hơn không? Việt Cẩm hỏi tiếp, cái này, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên. Việt Cẩm ngẩng đầu, thì thấy một cái bát to đang lơ lửng trước mặt, trong bát còn sót lại ít rượu, chứng tỏ trước đó đã có người dùng. Không mất thời gian đoán xem ai vừa lên tiếng, Việt Cẩm gật đầu với Bạch Cốt đang ngồi ở trong góc chăm chú nhìn mình, tán thưởng một câu. Chính là cái này, rồi không làm bộ làm tịch cầm vò rượu rót ra bát liên tiếp uống cạn 3 lần. Hai mắt Bạch Cốt sáng lên, lập tức đứng dậy, xách theo vò rượu và một cái bát khác đi về phía Việt Cẩm. Phần lớn yêu quái ở đây lập tức mặt nhăn mày nhó. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ, tận dụng thời gian tiếp tục vố gắng, buông điệu cười khả ố. Tiểu muội Việt Cẩm á, ngươi là tiểu muội của ai vậy? Cả đại sảnh cười ầm lên, Bạch Cốt đang đi về phía Việt Cẩm cũng vì thế mà bước chậm lại. Việt Cẩm nghiêng đầu mỉm cười, trái lại hoàn toàn chẳng hề bận tâm. Ta là tiểu muội của ai không quan trọng, quan trọng là mấy ngày nữa chưa biết chừng ngươi lại thành tiểu đệ của ta đó. Kẻ lên tiếng châm chọc đùng đùng nổi giận hất đồ cả bàn. À đàn bà ti tiện, Việt Cẩm cười lạnh, chỉ tay một cái, trường kiếm sau lưng tức thì xuất ra khỏi vỏ, kiếm quang bùng lên, cái lạnh thấu xương cùng cái nóng hừng hực lao thẳng về phía đối phương. Yêu quái vừa gào ầm lên kia tức thì hốt hoảng, bước chân lập tức ngừng lại. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh, dài giọng chửi. À tu sĩ khốn kiếp này, đang ở chỗ chúng ta mà còn dám lớn tiếng. Dù là do vương đưa về thì cũng không thể để chúng ta ra mắt như thế được. Một câu vừa nói ra quả thực có khoảng 10, 20 yêu quái đứng dậy rút binh khí. Nhưng 4 yêu quái ngồi ở 4 góc bao gồm cả Bạch Cốt đang đi về phía Việt Cẩm lại mang vẻ mặt thờ ơ. Việt Cẩm hoàn toàn không hề để ý đến những yêu quái vừa đứng lên, chỉ nói với gã yêu lên tiếng ban nãy với một chất giọng cực kỳ thâm nghiêm. Ai đúng ai sai, cược một trận thế nào? Mắt tên yêu quái kia tức thì lóe sáng. Sao, ngươi muốn tỉ thí với ta? Nếu thua phải gọi ta một tiếng ca ca đấy. Việt Cẩm cười, băng diệm kiếm đang lơ lửng giữa không trung đột một lao tới. Tên yêu quái kia giật thót mình, lập tức có rất nhiều yêu quái đứng dậy, thậm chí sắc mặt Bạch Cốt và 3 người kia cũng có chút thay đổi. Chỉ trong một tích tắc, góc truyện audio.com. Băng diệm kiếm rít lên một tiếng, bổ vào cái bàn trước mặt tên yêu quái kia, ánh sáng lóe lên, cái bàn tức thì trở thành cát bụi. Khi ánh sáng xanh đỏ bùng lên lần nữa, băng diệm kiếm đã trở lại tay Việt Cẩm. Đại sảnh phút chốc lặng ngắt như tờ. Việt Cẩm cầm trường kiếm, mũi kiếm chếch lên. Thua là chết, tên yêu quái kia thẹn quá hóa giận. Ha ha, thua là chết. Tiện, lưu lại cho mình chút mặt mũi đi. Một giọng nói dịu dàng nhàn nhã vang lên, là một nữ tử cực kỳ quyến rũ ngồi phía tay trái Việt Cẩm, nàng ta cười mỉa. Miệng lúc nào cũng lớn tiếng nữ nhân với cả nam nhân, nhưng ở địa bàn mình cũng chỉ biết kết bè kéo cánh phô trương thanh thế, đến một lời thách đấu cũng không dám nhận. Thật là nhát như thỏ đế. Sắc mặt của gã kia từ đỏ chuyển sang tím, run rẩy cả nửa ngày, cuối cùng cũng không thốt ra nổi câu nào, quay đầu, sải bước bỏ đi. Nữ tử quyến rũ kia chẳng thèm quan tâm, yêu kiều cười với Việt Cẩm. Cô nương à, vương đưa cô về là vì, nàng ta vốn định hỏi trực tiếp vương có phải đã chấm trúng cô rồi không, nhưng nghĩ lại nhân tộc về phương diện này thường rất giả tạo, nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng đầy ẩn ý. Ờ chúng tôi đều biết vương vốn anh tuấn bất phàm, bởi vậy đã khiến cô nương có cảm tình với vương của chúng tôi phải không? Quả nhiên đủ hàm xúc, tất cả yêu quái ở đó thầm nghĩ, rồi không ngừng suýt xoa thán phục. Việt Cẩm nhìn nữ tử quyến rũ kia trong lòng hiểu rõ ẩn ý mà nàng ta muốn ám chỉ. Nhưng mà nàng, thích, thật ư, chí là vừa đúng lúc mà thôi. Trong lòng đã có quyết định, Việt Cẩm không trả lời, khẽ mỉm cười. Vậy rốt cuộc là thích hay không thích? Nữ tử quyến rũ kia thoáng ngẩn ra, những yêu quái xung quanh cũng rơi vào trạng thái mơ hồ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hơi ửng đỏ đang mỉm cười của Việt Cẩm, hận một nỗi không thể xé lớp da của khuôn mặt ấy ra để nhìn xem bên trong viết chữ gì.

không biết là có phải đã quyết định xong chuyện gì đó, nhai xế thả lỏng người, dựa lưng vào ghế đã được đệ một lớp da thú dày, tay chống trán, cười mà như không. Yêu tộc một khi có động tĩnh, giới tu đạo lần nào chả như gặp phải đại dịch. Tập trung vây công, có lúc nào không phải như vậy chứ? Giới tu đạo hiện giờ tập trung vây công săn giết yêu tộc khắp nơi, nhưng tập trung vây công khi hay tin nhai xế dẫn người đi diệt một môn phái tu đạo nào đó chắc chắn sẽ không giống nhau. Không phải nhai xế không hiểu, chỉ là hắn không muốn giải thích mà thôi. Việt Cẩm cũng không đào sâu hơn, nàng im lặng một lúc rồi nói. Sắp tới sẽ có một đợt hội phẩm kỳ. Vân Thủy môn sở trường luyện khí tất nhiên luôn giao hảo với các môn phái lớn. Hội phẩm kỳ 10 năm một lần sắp đến rồi, lần này sẽ được tổ chức ở Thương Ngô Sơn, đến lúc đó các môn phái đều cử người đến quan sát. Nhưng người đông thì cứ đông, sức phòng ngự cũng không vì thế mà tăng lên bao nhiêu, ngược lại còn có khả năng yếu đi ở một mức độ nhất định. Lần này, Vương thấy thế nào? Nhai xế rơi vào trầm tư, gocchuyenaudio.com. Cuộc thảo luận buổi sáng không kéo dài, rất nhanh, nhai xế vẫy tay ra hiệu kết thúc. Các đại yêu trong phòng lần lượt theo thứ tự đi ra, mỗi người đều giữ một khoảng cách nhất định với những người khác. Xen lẫn trong số các đại yêu, Việt Cẩm cũng thong thả ra ngoài, vừa xuống núi, nàng liền thấy Việt Ninh song mặt đỏ gay vì giận dữ đang bị thị vệ ngăn cản, lập tức thấy đau đầu. Việt Ninh song khi nhìn thấy Việt Cẩm, cô bé nhất thời cao giọng giống như thuốc nổi đã cháy hết dây. Nàng ta, một nhân loại có lai lịch bất minh mà cũng được vào, tại sao ta lại không được? Một tiếng, hừ, lạnh khẽ vang lên sau lưng Việt Cẩm, nhai xế thu hồi tầm mắt tiếp tục đi về phía trước. Tráng hán đi bên cạnh hắn có vẻ hơi mất tự nhiên, nói. Vương, hay là người lên đó khuyên bảo vài câu. Khuyên bảo cái gì? Nhai xế lạnh giọng, Ninh Song công chúa suy cho cùng. Tráng hán do dự một lúc, cũng không có bụng dạ xấu xa gì, lại do tiên vương căn dặn. Nể mặt tiên vương, người cũng nên đối tốt với Ninh Song công chúa một chút. Đối tốt với con bé một chút. Nhai xế châm chọc, ta đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Yêu tộc ở đây đối với nó còn chưa đủ tốt hay sao? Từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu nó cũng gây chuyện thị phi, có lần nào có người tính toán, để bụng chưa? Có lần nào không thuận theo ý nó? Có lần nào, nhai xế hít một hơi, khống chế ngọn lửa giận đang bừng bừng. Tráng hán đi cũng không nói gì thêm, chỉ cười trừ rồi thuận theo ý nhai xế. Vậy Việt Cẩm cô nương có phải sẽ chịu thiệt không? Việt Cẩm, nhai xế nhướn mày, sau đó cười đầy khinh thường. Người ta đưa về, muốn bắt nạt cũng phải xem nó có bản lĩnh ấy không đã. Lát nữa, ngươi nhớ đi tìm Việt Cẩm, bảo nàng ấy buổi chiều đến gặp ta. Nói xong, nhai xế tức thì quay người bỏ đi. Tráng hán sửng sốt theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Một tiếng kinh ngạc. Việt Ninh song vốn đang nổi giận đùng đùng không biết từ lúc nào đã khanh khanh ta ta mỉm cười với Việt Cẩm, hai người thậm chí còn thân mật dắt tay nhau cùng rời đi, như thể một đôi tỉ muội tốt. Chỉ mới một lát thôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chiều hôm đó, ngủ chưa xong Việt Cẩm mới đến. Vừa vào sân, còn chưa lên tiếng đã thấy nhai xế đang nằm ngủ trên trường kỳ dưới gốc cây. Hai mắt hắn nhắm lại tóc xõa tung, một nửa mái tóc bị thân người nằm đè lên, một nửa rủ xuống đất trên người đã không còn màu đỏ sáng chói, bắt mắt nữa, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu lam, nhẹ nhàng như nước, tay áo rộng một nửa cũng bị người đè lên, nửa còn lại biếng nhác nằm dài trên đất. Một cơn gió bất ngờ thổi qua, lá cây xào xạc những đóa hoa trắng hồng bé xíu rơi xuống là tả, nhẹ nhàng mềm mại. Việt Cẩm bất giác nhẹ bước chân, nhưng nhai xế đã mở mắt. Nàng đến rồi à, giọng hắn hơi khàn, pha chút uể oải sau khi ngủ dậy. Việt Cẩm có chút thất thần, tìm ta có việc gì vậy? Nhai xế nhắm mắt lại, nằm thêm một lát rồi mới đứng dậy, mái tóc dài buông xõa, tay áo rộng phấp phới bay theo gió, trên người, trên tóc những cánh hoa trắng hồng điểm nhẹ, lông mày nhướn lên, môi hơi cong, nhất thời, phong tư chắc Việt như thể thiên nhân. Việt Cẩm có chút ngây người tiếp đó lại nghe nhai xế nói. Chỗ Thương Ngô Sơn, nàng thấy ai đi là hợp nhất? Ta không biết, định thần lại, Việt Cẩm khẳng khái đáp, gocchuyenaudio.com. Mặc dù nàng có sơ đồ trận pháp phòng vệ của các môn phái, cũng hiểu rõ đặc điểm của từng môn phái, nhưng nàng không biết thực lực các đại yêu dưới trướng nhai xế. Nhai xế khẽ, một tiếng, tay cầm chén, nghiêng người dựa vào một gốc cây. Đi Thương Ngô Sơn à, Việt Cẩm trầm ngâm, cân nhắc ý của nhai xế. Nếu đi vào ngày diễn ra hội phẩm kỳ, giới tu đạo nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhai xế hếch mắt ngón tay vuốt ve chén sứ trong tay một hồi, rồi đột ngột nói với giọng thờ ơ. Vậy thì chơi lớn một chút, Vân Thủy, Hoang Sơn, Nam Minh, Hồng Lâu, mấy môn phái này nàng có sơ đồ trận pháp không? Có, Việt Cẩm cười, đứng lên chủ động nói. Lát nữa ta sẽ khắc trận pháp của mấy môn phái này cho huynh. kèm thêm một bản cách bố trí trận pháp nữa, nhưng những trận pháp này cũng đã 20-30 năm rồi, sẽ có ít nhiều thay đổi. Nhai xế gật đầu, ta hiểu, Việt Cẩm thấy không còn việc gì nữa, bèn chuẩn bị cáo từ thì một giọng nói thong thả vang lên từ phía sau. Vân Thủy giao cho nàng nhé, bước chân Việt Cẩm dừng lại, giọng nhai xế lại vang lên, có ý trêu chọc nhưng không hề ác ý. Không muốn đi à, Việt Cẩm khẽ gật đầu, rồi lại nhẹ lắc đầu, im lặng một chốc rồi nở nụ cười rất nhẹ. Cũng không có gì là muốn hay không, chỉ là cảm giác hơi phức tạp. Nói xong, nàng suy tư một hồi, rồi gật đầu như thể không có chuyện gì. Vậy thì để ta đi, Việt Cẩm nói xong, bên ngoài vọng vào tiếng bẩm báo. Vương, chuyện gì, vào đây nói, hộ vệ đi vào, hành lễ đáp, là Ninh Song công chúa tối nay công chúa muốn tổ chức yến tiệc chúc mừng vương như hổ mọc thêm cánh khi mang Việt cô nương trở về. Nhài xế có phần sửng sốt quay sang nhìn Việt Cẩm một cái rồi mới hỏi. Đây là nguyên văn, dạ, là nguyên văn. Gã hộ vệ đáp, mời bao nhiêu người, nhai xế lại hỏi, những đại nhân có danh hiệu đều được mời ạ, gã hộ vệ đáp. Nhai xế nghe xong, trả lời theo kiểu nước đôi, vậy người nói với con bé là ta có thể sẽ đến. Gã hộ vệ vâng dạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài, nhai xế lúc này mới quay sang hỏi Việt Cẩm, nàng thuyết phục nó bằng cách nào, Việt Cẩm cũng tùy tiện đáp, thực ra công chúa cũng rất hiểu chuyện, lời này đến quỷ cũng không tin, nhưng nhai xế cũng chỉ tiện miệng hỏi mà thôi. Khi nghe nàng nói vậy cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi. Tối nay nàng có đi không? Việt Cẩm giống như nghe được chuyện cười gì đó, nhịn không được nở nụ cười rất tươi. Ta có, đương nhiên ta sẽ đi rồi, cho dù chỉ vì điệu múa thịnh thế cảnh niên đó. Điệu múa khởi la đẹp u tịch tay ngọc nâng thanh tước. Cốc uống rượu thời xưa, dưới cây nến lãnh hương to bằng cánh tay trẻ con, Việt Cẩm ngồi trên chiếc ghế cuối trong đại sảnh nơi mà nàng và Bạch Cốt uống rượu hôm qua, kiên quyết từ chối ly rượu mà người hầu gái vừa dâng lên, chỉ cầm một cốc nước từ từ uống, ánh mắt chốc chốc lại nhìn về phía hành lang tối trước cửa phòng. Tối nay không giống tối qua, số yêu nhân đến không nhiều, mặc dù có trò chuyện trao đổi, nhưng đều rất khẽ. Thế nên, khi một giọng hát trong trẻo vang lên, cả căn phòng liền chìm vào tĩnh lặng. Chuông bạc khẽ rung, hoàn bội đinh trong tiếng tay áo vũng lên, những thiếu nữ yêu tộc ăn mặc như công nhân Việt thị cầm đèn hoa sen, nối đuôi nhau tiến vào. Cũng búi tóc xa ngựa cũng váy trắng tinh khôi, trường cầm réo rắt tì bà nhà Ngọc Phun Châu, một người mặc trang phục màu đỏ, đầu đội kim quan, ngẩng cao đầu tiến vào, phong thái ung dung mà trang nghiêm. Góc truyện audio.com, tiếng trống bất chợt vang lên, chậm chậm rồi nhanh dần, tiếng đàn cao vút như phượng kêu thánh thót, hạc hót véo von, tì bà rào rạt tì tê tất cả cùng hòa tiếng. Trong chốc lát trống rừng, đàn im, chỉ còn tiếng tì bà nỉ non như kể lể nỗi nhớ. Người đã bắt đầu chuyển động, cánh tay mềm mại chậm chậm đưa lên, tay áo phấp phới, dung nhan xinh đẹp châm cài sặc sỡ, hoa tai đung đưa. Chân nhẹ bước người chậm chậm xoay tròn, trong lúc váy áo phấp phới tung bay, sắc đỏ đậm nhạt vừa hay choán hết tầm nhìn của Việt Cẩm. Nàng nhìn những cánh hoa rơi xuống cùng điệu múa, xoay tròn, rơi xuống tỏa ra thứ ánh sáng bắt mắt. Nàng thấy thiên nữ cất tiếng hát hòa cùng điệu múa trong trẻo, lắng đọng, sáng chói, dịu dàng. Âm nhạc dừng, chiếc váy đỏ ngừng bay, nụ cười của thiên nữ tan đi, hoa cũng theo làn gió mà bay đi mất. Việt Ninh song tay cầm kiếm nhẹ nhàng cúi chào, sau đó ngẩng đầu cười thật tươi. Nhài xế ca ca khúc này tặng cho huynh, đây là khúc thịnh thế phồn hoa. Việt Cẩm ngồi ở ghế cuối bỗng nhắm mắt lại, nắm chặt ly rượu trong tay. Khúc thịnh thế phồn hoa, đêm hơi lạnh, Việt Cẩm bước ra khỏi đại sảnh, thấy có chút mệt mỏi, nàng bèn đi đến hoa viên nhỏ bên cạnh định nghỉ ngơi một lát. Trong hoa viên không có người, ánh trăng nhàn nhạt, Việt Cẩm đưa ly rượu lúc nãy không hiểu sao lại mang theo uống một ngụm. Cay, nàng tiện tay vứt đi, ngẩng đầu mỉm cười nhìn trăng, sau đó khẽ nhắm mắt bước lên trước một bước, điểm nhẹ. Hai bước xoay, ba bước nhảy, nàng đưa tay khẽ vuốt hông, run rẩy lấy ra một dải gấm vóc dùng sức vừa nhu vừa cương phất về phía trước một cái. Vút, một tiếng, keng, thình lình Việt Cẩm mở choàng mắt ra thấy một vết kiếm từ thảm cỏ trước mặt vạch qua giếng đá, mất hút trong bức tường trắng. Trong tay nàng đang cầm kiếm, Việt Cẩm, nhai xế nãy giờ vẫn đứng sau lưng Việt Cẩm, hắn vừa lên tiếng thì thấy nàng vốn đang quay lưng lại đột một quay đầu tốc độ cực nhanh, gần như luống cuống. Bởi vậy, hắn thấy rất rõ một đôi mắt còn loang loáng nước. Hắn nhớ mấy bước chân đơn giản của nàng, tiến lên, lùi lại, nhảy, chỉ vỏn vẹn có thế, nhưng lại đủ để khiến cho đêm đen sáng bừng trong nháy mắt. Hắn cũng nhớ ánh kiếm phất tay bắn ra đó, một tia sáng trắng mỏng manh, bắn ra thứ ánh sáng một đi không trở lại. Hắn còn nhớ cả đôi mắt của nàng, đôi mắt sáng long lanh nhìn hắn, dường như chỉ giây tiếp theo thôi là một giọt nước mắt sẽ lăn xuống. Nhai xế, tiếng của Việt Cẩm gọi Nhai xế tỉnh lại từ trong tích tắc thất thần ngắn ngủi. Hắn nhìn người đang đứng trong đình viện, với đôi mắt giáo hoành, một khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc. Giống như ánh mắt loang loáng nước trong khoảnh khắc trước đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn vậy. Việt Cẩm kinh ngạc hỏi, huynh ra đây rồi à? Nhai xế dừng một lát lại nói thêm, tùy tiện đi loanh quanh. Việt Cẩm khẽ gật đầu, về thôi, Nhai xế vẫn đứng đó, bất động. Việt Cẩm đi về phía tiền sảnh, lúc đi lướt đến cạnh bên Nhai xế, nàng nghi hoặc nhìn hắn một cái. Sao vậy, mùi bồ kết nhàn nhạt tỏa ra từ trên người đối phương, Nhai xế không hiểu sao lại thấy ngạt thở, hắn thụt lùi ra sau một bước trong lòng rối như tơ vò, buột miệng nói. Chỗ thương Ngô Sơn, mới nói được mấy tiếng, Nhai xế liền hối hận, Việt Cẩm tỏ vẻ đã hiểu, nàng cười, gật đầu rồi lên tiếng. Đột nhiên có cơn gió thổi qua, gocchuyenaudio.com, trong tiếng rì rào của gió, một cảm giác mềm mại mơn man trên da mặt Nhai xế sững người mới nhận ra thứ mềm mại hơi man mát ấy chính là tóc của Việt Cẩm bị gió thổi tung. Hắn nghe nàng, nói, ngày mai ta sẽ đi, khách trương.